Chương 947, nước mắt vỡ đê. Lâm Nhuế cho đến cúp điện thoại, trong lòng còn tim đập bịch bịch. Nếu như không phải là còn có chuyện, nàng là thật rất muốn bay trở về đến Á Trạch bên người đi. Nàng vỗ một cái gò má, hơi hơi thở dài một cái. Đột nhiên nghe được đứt quãng tiếng khóc, Lâm Nhuế mặt liền biến sắc, lập tức xoay người hướng phòng của mình gian đi tới. Mở cửa, Lâm Nhuế nhìn thấy mẹ Phương Vũ Lạc một cước đem Lâm Tử Khang bị đá văng rồi, thực lực khí không lớn, nhưng mà Lâm Tử Khang hay là khoa trương đặt mông ngồi trên mặt đất. Phương Vũ Lạc trên mặt đều là nước mắt. Lâm Tử Khang càng là đau lòng không được, hắn ánh mắt cũng là hồng hồng. Hắn nói, Vũ Lạc, tái hôn chuyện, là ta thật xin lỗi ngươi, ngươi muốn đánh muốn mắng đều có thể, nhưng mà nhất định không nên khích động. A Lâm Tử Khang biết Vũ Lạc trạng thái tinh thần không ổn định, chính là bị tên khốn kia làm hại. Một hồi có thể là rất ôn hòa, một hồi khả năng lại là rất nóng nảy. Phương Vũ Lạc trong mắt lệ cùng đoạn tuyến hạt châu đúng vậy, nàng cắn răng, nói, ngươi đi ra ngoài, ta bây giờ không muốn gặp lại ngươi. Vũ Lạc Lâm Tử Khang mặt đầy thống khổ, nhưng vẫn đứng lên, muốn đến gần. Phương Vũ Lạc hét, ngươi không nghe được lời của ta nói không ta, ta nghe được, ta cái này thì đi ra ngoài. Vũ Lạc ngươi trước bình tĩnh. Lâm Tử Khang chật vật lui về phía sau, đột nhiên thấy được đứng ở cửa con gái. Hắn yêu thương đến một lời khó nói hết. Lâm Nhuế nói, ba, ngươi đi ra ngoài trước, cho tự mình giặt rửa mặt, quát cạo râu, nhìn ngươi này dáng vẻ chật vật, một điểm đều không đẹp trai rồi, cũng khó trách mẹ ta nổi giận. Lâm Tử Khang theo bản năng sờ sờ mặt. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, nói, Nhuế Nhuế, ngươi trước bồi mẹ ngươi trò chuyện, ta đi trước trừng trị ba, còn có mẹ trở về chuyện, ngươi cũng đi cùng người nhà nói một chút. Bất quá tạm thời đừng để cho bọn họ qua tới quấy rầy đến già mẹ. Tốt, tốt, ta vậy thì đi. Mặc dù Vũ Lạc phản ứng, nhường Lâm Tử Khang có chút khó chịu, nhưng mà hắn cũng biết, bây giờ người an toàn trở lại, liền so với cái gì cũng tốt. Hắn cũng không xa cầu cái gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Vũ Lạc sức khỏe đứng dậy, lần nữa vui vẻ liền tốt. Nhường hắn làm cái gì cũng được bên này Lâm Tử Khang rời đi sau, Lâm Nhuế lúc này mới vào phòng. Phương Vũ Lạc ngừng tiếng khóc, cặp mắt hồng hồng, đáng thương ba ba nhìn Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế ngươi đều lớn như vậy. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, có thể là ngủ mê man thời gian quá dài, cũng có thể là vừa mới quá kích động. Bất quá đối mặt Lâm Tử Khang thời điểm, nàng giữ như vậy. Bây giờ đang tại con gái trước mặt, nàng lại phảng phất là vô tội con cừu một dạng. Lâm Nhuế gật gật đầu, đi tới mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ an toàn, tự do. Nhuế Nhuế Phương Vũ Lạc một cái đem con gái ôm ở trong ngực, nước mắt một lần nữa vỡ đê. Nàng vốn là không phải thường xuyên rơi lệ người, nhưng là tự đánh bị buộc cùng chồng con gái tách rời sau, Phương Vũ Lạc luôn là rơi lệ. Nàng dùng tất cả phương pháp, đều trốn không mở, chạy không thoát ra. Lâm Nhuế biết nàng trong lòng khổ, biết nàng bị rất nhiều tội, cho nên cũng không gấp nói gì, mà là nhẹ nhàng vỗ mẹ sau lưng. Phương Vũ Lạc khóc nửa giờ, mới chậm rãi ngừng nghỉ. Lâm Nhuế lại cho nàng đưa khăn giấy lau nước mắt, sau đó lấy ra máy tính bảng máy vi tính, mở ra một mục tin tức. Trong tin tức nói, một nước nào đó vương chữ phát xảy ra ngoài ý muốn, tứ chi tê liệt, hơn nữa tinh thần thất thường. Hắn quyền thừa kế bị tức đoạn, sau đó còn tuân ra hắn nhi tử không phải ruột thịt chờ thai tiếng. Quyền lực tranh đoạt tác liệt, mà nguyên vương chữ tự mình lại bị nhét vào một cái viện điều dưỡng, không người hỏi han. Phương Vũ Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tựa như trong một đêm liền lớn lên con gái.